Chương 64, hắc thủ phía sau màn hiện thân. Dễ dồ trong đại trạch chiến đấu. Cái này trong nhà có đại lượng dùng để chế tạo hợp thành ma thú chỉ mệ dạ trang bị, thật sự là khắp nơi đều hiện lộ ra vô số không khí quỷ quái. Nếu là đột nhiên từ nơi nào xông tới một cái sạp dạ nghỉ đù nạ rủ tổ đều cảm thấy mình sẽ không là kinh ngạc. Từ phòng thí nghiệm vị trí sau khi đi ra, nạ rủ tổ bọn hắn đến thang lầu trước đó. Tòa này đại trạch hoàn toàn chính là kiểu dáng Âu Tây lối kiến trúc, lầu 1 cùng lầu 2 trước đó tầng cao khá cao, thang lầu là từ lầu 1 bắt đầu, sau đó đến ở giữa bộ phận phân hướng hai bên, trải qua một cái hồi báo đằng sau lại thông hướng lầu 2, mà tại thang lầu ở giữa bộ phận trên tường, còn treo một chương dễ dỗ chân dung. Thật là, ở loại địa phương này còn treo một chương dễ dỗ chân dung. Nói thật ta rất có một loại muốn dùng thần diệt chạm đem nó chém xúc động. Nạ rủ tổ nhịn không được đầu đen rau muống, đại khái là bởi vì trước kia cùng dễ dỗ trận chiến kia quá thảm liệt, làm cho nạ rủ tổ đến nay không cách nào hoàn toàn thoát khỏi trận chiến kia lưu lại bóng ma tâm lý, cho nên nhìn thấy dễ dỗ dáng vẻ, nạ rủ tổ liền hơi có chút kích động quá mức. Còn tốt lý nạ đầu góc ngay tại lúc này còn tính là vận chuyển bình thường, nhìn xem trên vách tường dễ dỗ chân dung. Nếu nơi này treo lớn như vậy một chương dễ dỗ chân dung, liền nhất định đại biểu cho tòa này đại trạch chủ nhân cùng dễ dỗ ở giữa nhất định có quan hệ gì à. Bất quá cái này dễ dỗ lì nạ híp mắt nhìn xem trước mặt dễ dỗ chân dung, không thể nói trên bức họa không phải dễ dỗ, chỉ là cùng dễ dỗ hơi có khác biệt. Tại bức họa bên trên dễ dỗ trên đầu, nhiều hơn một cái trước kia dễ dỗ không có màu bạc bù ổ cờ to cờ, mặc dù chỉ là cái này nho nhỏ biến hóa mà thôi. Nhưng nhìn tựa như là làm cho cả dễ dồ đều hoàn. Toàn khác biệt đồng dạng, trên bức họa dễ dồ mỉm cười, luôn cảm giác so trước kia dễ dồ càng quỷ dị hơn. Ha ha ha, tại cái này trống trải hắc ám trong đại trạch bộ, đột nhiên truyền đến một nữ nhân tiếng cười càn rỡ. Nếu như chuẩn xác hơn nói, nơi này vốn chính là dễ dồ biệt thự một trong. Nói cách khác, tòa này đại trạch bản thân lì hệ nờ là thuộc về hồng pháp sư dễ dồ theo tiếng kêu nhìn lại. Nạ rủ tô bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy một cái áo đen ăn mặc nữ tính ma đạo sĩ đứng tại lầu 2 trên hành lang, mặc màu đen trang phục, trên bờ vai chứa gai nhọn, người khoác màu đen áo choàng, nhìn bộ kia cách ăn mặc, thật sự là cùng nạ gạ có rất nhiều chỗ tương tự à, bất quá khẳng định không phải cùng là một người là. Được rồi. Tại cái kia áo đen nữ nhân bên người còn đứng lấy hai cái nạ rủ tô bọn hắn người quen. Cũng chính là trước đó tại xéo lần thành nơi đó vây công bọn hắn quái dị ma đạo sĩ dù mù gùn cùng cái kia thợ săn tiền thưởng dạng chú lợt. Nạ dù tô huyết sáo, nhìn đứng ở lầu 2 trong 3 người nữ nhân kia. Ngươi nhưng rốt cục nguyện ý hiện thân a, xem ra ngươi chính là sự kiện lần này hắc thủ phía sau màn. Cái kia gọi ạ lịt nữ nhân a không sai ra tiền thưởng khắp nơi truy nã các ngươi chính là ta mệnh lệnh dạng chú lợt cùng dù mù gùn công kích các ngươi cũng là ta nạ dù tổ nắm vướt cầm của mình. Từ mình gần nhất thường xuyên xảy ra vấn đề trong trí nhớ liên tục xác định mình chưa từng thấy nữ nhân này. Nói đến chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp mặt đi, ngươi đến cùng tại sao muốn truy nã chúng ta đây ạ lịt có một đôi tương đương đặc biệt màu hổ phách con mắt, lúc này cặp mắt kia nhìn xuống nạ rủ tô bọn hắn, trong ánh mắt toát ra tới cảm xúc, là căm hận công việc của ta chính là kế thừa hồng pháp sư dễ dỗ di trí cái này cùng ngươi ra tiền thưởng truy nã chúng ta có quan hệ gì vậy rất đơn giản. Ta mục đích chủ yếu đương nhiên chính là muốn dẫn dụ các ngươi đến cái này xạ rời gạ đến, bởi vì ta trước mắt hoàn toàn không cách nào rời đi nơi này quan hệ không cách nào rời đi mặc dù trước mắt hay là không rõ ràng ạ lịt trong lời nói rốt cuộc là ý gì. Nhưng là nạ rủ tổ hay là đem ạ lịt lời nói mỗi chữ mỗi câu toàn bộ ghi chép lại, để về sau sẽ chậm chậm tiến hành suy nghĩ. Như vậy mục đích của ngươi đến cùng là cái gì thứ nhất, chính là muốn đạt được cái kia thanh quang chi kiếm ngươi nói đùa cái gì quang chi kiếm ta là tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi gạo gì bình thường mặc dù là cái nào ngốc sữa, nhưng là một khi dính đến quang chi kiếm vấn đề liền sẽ trở nên cực kỳ có nguyên tắc, liền xem như liều mạng. Gạo gì cũng không biết vứt bỏ hoặc là từ bỏ mình quang chi kiếm, mặc dù bình thường tính cách là sứa như thế, nhưng là liên quan tới quang chi. Kiếm điểm ấy gạo gì cho tới bây giờ đều không có bất kỳ nhượng bộ. À lịt hai tay chống nạnh, không cho cu nở dê không quan hệ, ta coi như liều mạng cũng phải đoạt tới nói xong mình nên nói lời kịch đằng sau liền lập tức động thủ. Đây cũng là nhân vật phản diện nhất quán cách làm, coi như nhân vật phản diện là nữ nhân cũng giống như vậy sẽ không cải biến. Giản chú lật cùng dù mù gùn đạt được ạ lịt mệnh lệnh, lập tức từ lầu 2 hành lang nhảy xuống tới. Hiện tại liền đến làm chấm dứt đi nói đến, gào dị quang chi kiếm đối với giản chủ lật khiếu âm kiếm, còn có lì nạ muốn đối phó dù mù gùn cái này quỷ dị ma đạo sĩ đều là từ xéo lần liền bắt đầu nghiệt duyên. Cái này hai bên chiến đấu đều không cần nạ dù tổ đi quan ở, nói đến mặc dù vô cùng phiền phức, nhưng là nạ dù tổ cũng rất giống chỉ có thể đi đối phó ạ lịt cái này kỳ quái nữ nhân. Ả lịt khả năng cu nở dê nhìn ra nạ rủ tổ ý nghĩ, bà búng tay một cái. Thật không có ý tứ, các ngươi muốn chiến đấu đối tượng, là bọn gia hỏa này. Ả lịt búng tay âm thanh, giống như là một loại nào đó đã sớm thiết lập tốt chỉ lệnh đồng dạng, từ phòng thí nghiệm phương hướng truyền đến vật gì đó bạo liệt thanh âm. Sau đó, những cái kia nguyên bản an tĩnh đợi tại thí nghiệm trang bị bên trong hợp thành thú chi mệ dạ, liền nhao nhao thức tỉnh, xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn. Chỉ mệ giả có thể xem là một loại sinh vật công trình chế tạo ra sinh vật, nhân bản cựu non đổ lỉ cũng coi là chỉ mệ giả cơ sở nhất bộ phận, mà bởi vì là đem khác biệt sinh vật khác biệt bộ phận hỗn hợp lại cùng nhau, chế tạo chỉ mệ giả quá trình bên trong đến cùng sẽ sinh ra dạng gì sinh vật cũng không phải hoàn toàn có thể khống chế. Tại phòng thí nghiệm này bên trong chế tạo ra chỉ mệ giả bên trong, có chút thật là có lực lượng cường đại ma thú, có chút thì hoàn toàn chính là biến hình quái vật, xấu xí. Mà lại đáng sợ a, ta thật sự là sợ nhất những vật này, nhìn xem những cái kia xấu xí quái vật, ở lì a nhịn không được phát ra rên rỉ, mà nạ rủ tổ mắt trợn trắng lên. Mặc dù thật không tốt ý tứ, nhưng là những này khó coi quái vật là không thể chinh phục, ta cộng sát hôi cốt trong này không quá thích hợp sử dụng vĩ thú ngọc loại kia phạm vi nổ quá lớn quan hệ. Nạ rủ tổ khoát tay chặt lại, từ đôi thủ trưởng tâm bắn ra hai đạo sắc bén cộng sát hôi cốt bên trên có kèm theo hẳn phải chết nguyền rủa lực lượng, chỉ cần bị cọ đến một chút xíu, mặc kệ là dạng gì đồ vật đều sẽ bị cái kia nguyền rủa, đồng thời cuối cùng hoàn toàn biến thành bụi đất cộng. Sát hôi cốt mặc dù không có đủ cái gì uy thế, nhưng là độ nguy hiểm là siêu cấp S nguy hiểm, cộng sát hôi cốt không ngừng phát xạ, đem vây quanh đi lên chỉ mệ giả nhau nhau xuyên thấu. Liền xem như hợp thành ma thú thân thể cũng vô pháp ngăn cản cộng sát hôi cốt nguyền rủa, cái kia vô số chỉ mệ giả tại nạ rủ tổ công kích phía dưới, nhao nhao hóa thành bụi đất. Ngủ say tại hồng liên hỏa viêm bên trên hắc ám chi long A, xin mời dùng ngài ga ho the tờ băng chi thỉ A A A lì nạ ngay tại niệm tụng ma long liệt hỏa bảo chú ngữ, kết quả là bị dù mù gùn sử dụng băng chi thỉ đánh gãy, lì nạ một bên né tránh dù mù gùn băng chi thỉ công kích. Một bên rút kiếm của mình ra la to. Tên lê tẩm lại dám không cho ta niệm chú, ta nhất định phải nguyền rủa ngươi. Dù mù gùn sắc mặt, liền cùng ly nạ tại xéo lần thời điểm nhìn thấy như thế, bình tĩnh đến không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi cho rằng dùng thanh kiếm kia liền có thể đánh bại ma pháp của ta sao? Đương nhiên, muốn thử một chút nhìn sao? Dù mù gùn sắc mặt trầm ngưng, tựa hồ trên đời này không có cái gì đồ vật có thể dẫn phát tâm tình của hắn ba động đồng dạng. Vậy ngươi liền tiếp nhận mệnh tới đi. Lý nạ ỉn vợ hải vương thương kích phá từ dù mù gùn trong tay bắn ra trường thương hình dạng sóng xung kích, mượn dùng hải vương đồn phỉn lực lượng, đem không trung hơi nước ngưng tụ, chế tạo ra như là ngạnh qua thủy nhận như thế phá hư tính chiêu số. Lý nạ màu đỏ trong mắt lóe ra một tia nghiêm túc, thân hình lập tức hóa thành hư vô tránh ra. Cái gì dù mù gùn sắc mặt rốt cục hơi có mặt cái kia một cái chớp mắt biến hóa, bởi vì Lý nạ đã thừa dịp thời gian này điểm. Trong nháy mắt đến dù mù gùn bên người, tại dù mù gùn làm ra phản ứng trước đó, lý nạ trong tay thanh ma pháp kiếm kia đã chém về phía dù mù gùn hai mắt. Ma hoàng linh chạm đem ma lực ngưng tụ tại trường kiếm trong tay phía trên, lý nạ một kiếm liền hủy đi dù mù gùn hai mắt, đồng thời cu nở dê đem hắn cái chán khối kia đá quý màu đỏ chém vỡ nát, sau đó tay lên kiếm rơi, đem dù mù gùn thân thể hết thể hai nửa. Dù mù gùn thân thể bị lì nạ chém giết đằng sau cũng không lưu lại thi thể, ngược lại giống như là ma tộc đồng dạng, thân thể biến thành một đoàn khói đen hoàn toàn biến mất. Ngươi không có một kích đem ta giải quyết hết là sai lầm của ngươi, xem thường ta lì nạ ỉn vợ kia liền càng là ngu xuẩn là thế này phải không? Dù mù gùn cái kia bình thản đến dọa người thanh âm lại lần nữa xuất hiện, một bóng người xuất hiện ở lì nạ phía sau, thừa dịp lì nạ hoàn toàn không có phòng bị thời điểm, từ phía sau ghìm chặt lì nạ cổ. Hạn chế lì nạ hành động. Băng chi thì mắt thấy mấy đạo băng chi thì tất cả đều hướng về đầu của mình bay tới. Lì nạ cương nha khẽ cắn, cũng không cao lớn thân thể cường tráng bên trên buộc phát ra quái vật lực lượng. Một chiêu ném qua vai đem phía sau dù mù gùn hung hăng ném ra. Dù mù gùn bị băng chi thỉ đánh trúng đằng sau, biến thành một cái băng điêu rơi xuống đất, mà đồng thời, lại có hai cái giống nhau như lúc dù mù gùn xuất hiện tại Ly Nạ trước mặt, tính cả trên mặt đất cái kia bị băng phong, tổng cộng là có ba cái dù mù gùn đồng thời xuất hiện. Cái này sao có thể dù mù gùn cái này ma đạo sĩ thật sự là từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra phi thường quỷ dị, mà bây giờ càng là đồng thời xuất hiện ba cái dù mù gùn. Nạ dù tô giải quyết hết những chi mệ giả kia đằng sau, một cái xoay người rơi vào Ly Nạ bên người, nhìn xem ba cái kia giống nhau như lúc dù mù gùn, trong lòng hiểu rõ. Thì ra là thế, ba người các ngươi là phục chế người đi.